Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 177, không thể mỗi lần đều chết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, không thể mỗi lần đều chết như vậy. Editor, Luna Hoang, ân, Ngưng Nhi lần này đến thức ăn cùng không thèm lấy. Chỉ là tự mình nhảy xuống. Vu Xá Nguyệt lôi kéo tay của Ngưng Nhi một đường chạy. Ngưng Nhi lo lắng hỏi. Tiểu thư, biết đường không? Vừa rồi chúng ta cũng đều không thấy đường a. Không có việc gì. Theo vết bánh xe, hai người vừa đi ra ngoài một đoạn đường. Bỗng nhiên một nữ nhân từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt các nàng. Vu Xá Nguyệt kinh hoàng dừng bước. Kéo Ngưng Nhi ra phía sau. Nữ nhân kia đại khái trên dưới 40. Da có chút tối. Một thân y phục bạch nguyệt nha càng để sắc mặt nàng xấu xí không ánh sáng. Thân hình của nàng có chút còm. Bất quá một đôi mắt lợi hại nhìn thẳng Vu Xá Nguyệt. Còn cười nói. Vị này chính là Vu Tam tiểu thư rồi. Vừa thấy được gương mặt này, đầu óc của Vu Xá Nguyệt liền nổ. Đây là gương mặt đó trong hộp của nàng a. Gương mặt này là nàng mấy ngày hôm trước vừa giao cho Ali. Nàng còn nói cho Ali làm sao sử dụng. Tuy rằng trên mặt nạ đã có chút bong chóc, điều chỉnh hình ảnh, thủ pháp kia dù sao cũng là nghiệp dư. Vu Xá Nguyệt làm nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên có thể một mắt phát hiện chân chính. Chợt nghe nữ nhân kia dùng thanh âm giả lão nói. Ta còn dự định đùa giỡn ngươi một chút. Kết quả ngươi liền phát hiện nhanh như vậy. Còn muốn theo vết bánh xe tìm về. Tựa hồ cũng có chút đầu óc a. Ý nghĩ trong lòng của Vu Xá Nguyệt đầu tiên chính là. Ngọa rãnh, không phải là ngự cảnh đổi ý muốn giết người diệt khẩu chứ. Nhưng nàng lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như ngự cảnh muốn giết nàng chỉ cần đem nàng cho chó ăn là được. Còn phải dùng tới cái này. Nàng cấp thiết nói. Ta nói. Ngươi có phải nghĩ sai rồi hay không? Chúng ta là cùng một phe. Ai cùng phe với ngươi? Nữ nhân kia bỗng nhiên tức giận nói. Từ trong trường bào lấy ra một đoạn trường tiên hồng sắc. Trực tiếp đánh tới. Vu Xá Nguyệt dồn sức một tay lấy đẩy Ngưng Nhi ra. Hô một câu. Trốn xa một chút. Sau đó nghênh chiến mà lên. Đồng thời nàng ở trong lòng thầm mắng ngự cảnh. Ta mắng nãi nãi ngươi. Ngồi mã xa của ngươi liền gặp chuyện không may. Nhất định là ngươi rước lấy họa. Mẹ nó đây đâu phải là đối tác a, đây là oan gia. Roi kia thẳng mặt mà đến. Vu Xá Nguyệt khó khăn lắm mới khom lưng tránh thoát. Đây hết thảy liền phải cảm tạ Vu Xá Nguyệt kiên trì không ngừng rèn luyện. Bằng không tốc độ thực sự theo không kịp. Vọng Thư Huyền, trong mắt nữ nhân kia dần hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc. Sau đó cổ tay vừa chuyển, dường như phi xà linh hoạt lần thứ hai quất đến. Nhãn thần của Vu Xá Nguyệt vô cùng tốt. Nàng thấy trên đuôi roi dường như có một lợi khí hạt tử độc câu. Liền đưa tay đẩy chắc diện của phần đuôi roi. Đẩy phong mang ra. Sau đó thân thể đồng thời tránh. Bên người nàng, để lại một cái hố to. Uy lực này tuyệt đối khá lớn. Đó không phải là súng lục bán thành phẩm của nàng có thể so. Vu Xá Nguyệt lảo đảo vài bước lui về phía sau. Lòng bàn tay truyền đến đau đớn toàn tâm. Tay đứt ruột xót a, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ra. Nàng cúi đầu nhìn tay trái. Nơi lòng bàn tay da chóc thịt bong. Máu chảy không ngừng. Nàng biết trực tiếp lên tay nhất định sẽ thụ thương. Nhưng không nghĩ thương nghiêm trọng như vậy. Rất rõ ràng trên roi không chỉ có mang theo móc. Còn có vô số gai. Cũng không biết thứ này có độc hay không. Vu Xá Nguyệt có chút sợ. Nàng tuy rằng cũng có thể đánh nhau kịch liệt. Nhưng chưa từng so chiêu với cao thủ võ lâm a, nếu thật là bị roi này triển một cái. Tuyệt đối chóc một lớp da. Ngẫm lại bản thân sẽ chết dưới mặt nạ mình tự làm ra. Trong lòng cư nhiên vô hạn bi thôi. Vô cùng thương cảm, nữ nhân kia cười cười. Hỏi một câu đau không? Sau đó lại quất roi qua. Vu Xá Nguyệt kinh hô. Quy, ta là, nàng còn chưa nói hết. Roi kia liền tới trước mặt rồi. Vu Xá Nguyệt tránh sang hai bên. Làn váy sau lưng bị roi quấn lấy. trực tiếp bị kéo rách một tảng lớn. Nữ nhân kia nhìn thân thể linh hoạt của Vu Xá Nguyệt. Động tác tân kỳ, đại khái là sinh ra vui đùa hăng hái. Tiếp tục quất roi, Vu Xá Nguyệt đương nhiên biết tâm tính của đối phương. Nhưng mà nàng chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Vô pháp xuất thủ, ai nha, Ngưng Nhi ở một bên gấp đến độ không được. Nàng muốn tiến lên, thế nhưng roi quất đến hoa cả mắt. Thật sự là không có khe hở có thể đi. Lập tức, trên cánh tay Vu Xá Nguyệt lại bị quất trúng. Một vết thương thật dài từ vai kéo đến cổ tay. Trong nháy mắt máu nhiễm đỏ cả cánh tay phải. Đau đớn vượt qua trình độ huấn luyện kiếp trước của nàng. Nàng giận dữ hét, mẹ nó, ta và Ngự Cảnh cùng phe. Người đi hơi Ali, muốn giết ta làm cái gì? Thế nhưng câu này của nàng nói chưa dứt lời. Nàng vừa nói xong, nàng kia đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên điên cuồng quất roi, đồng thời lấn người, tựa hồ là rốt cục quyết định hạ tử thủ. Trong lòng Vu Xá Nguyệt lạnh lẽo, lẽ nào nàng vừa rồi nói sai? Nữ nhân này ngay từ đầu tuy rằng muốn giết nàng, tâm tình cũng sung sướng. Khi nghe nàng nói xong bỗng nhiên bạo giận lên, đây rốt cuộc là vì sao? Thế nhưng hết thảy trước mắt không cho nàng suy nghĩ nhiều. Tay trái bị thương của nàng khéo léo kéo trúc tiêu. Sau đó thân thể linh hoạt vừa chuyển, trốn phía sau cây, lại tránh thoát một kích. Vu Xá Nguyệt cao giọng nói, ngươi trang đủ chưa? Mặt nạ của ngươi là ta cho. Khi ta không biết chân diện mục của ngươi, ngươi nói cái gì? Mặt nạ là của ngươi. Nàng kia lớn tiếng chất vấn. Lần này nàng dùng không phải là thanh âm giả lão, mà là bản thanh thê lương. Nàng thậm chí còn bật người dậy, không hề trang lưng còng. Nữ nhân này vốn là vóc người rất cao, thẳng thắt lưng có thể cao hơn Vu Xá Nguyệt một cái đầu. Xem bộ dáng là nữ tử, ngay thời gian nữ tử khiếp sợ phân thần, tay của Vu Xá Nguyệt cố sức bắn ra. Trúc tiêu kia bay vụt trong lòng Ngưng Nhi, lực đạo cùng tốc độ hết sức chính xác. Để Ngưng Nhi có thể đưa tay tiếp được. Ngưng Nhi nhìn tiêu tử trong tay. Nhìn lại Vu Xá Nguyệt. Trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Tiêu tử không phải là dùng để thổi sao. Khóe mắt Vu Xá Nguyệt thấy Ngưng Nhi thông minh bắt đầu thổi tiêu. Liền đón cơ hội này một bên lấy hơi một bên hấp dẫn lực chú ý của nữ tử. Đúng, ta và Ngự Cảnh là một phe. Mặt nạ là ta làm. Ngươi hà tất như thế. Vu Xá Nguyệt cho rằng hất tay tránh thoát ánh mắt của nàng. Kết quả nữ tử bỗng nhiên tùy ý vung roi. Ngưng Nhi quát to một tiếng. Nàng vừa thổi một cái tiểu tử đã tứ phân ngũ liệt. Trên tay cũng chảy rất nhiều máu. May mà roi không có câu ở trên mặt. Nếu không mặt mày hốc hác. Ngưng Nhi, nàng kia quay đầu lại nhìn Ngưng Nhi một chút. Cùng với mảnh nhỏ của tiêu tử trên đất. Sau đó cũng có chút điên cuồng. Khuôn mặt già của nàng, mà thanh tiến lanh lảnh cả tiếng cười lạnh nói. A, nguyên lai thứ này ngươi cũng có a, vậy ngươi càng phải chết. Trong mắt Vu Xá Nguyệt bắn ra sát ý. Không nghĩ tới nàng đều đã rõ ràng nói cho đối phương biết mình là người bên cạnh Ngự Cảnh như vậy. Nàng lại còn muốn thống hạ sát thủ. Như vậy coi như mình chạy không được. Ngày hôm nay người này cũng nhất định không cần nghĩ tốt nữa. Vong Thiêu Huyên. Còm, cổ tay nàng lần thứ hai lật ngược. Hoàn hảo tay phải móc ra súng lục bán thành phẩm. Cấp tốc giơ cánh tay lên chỉ hướng nữ tử. Ngươi đang hù dọa ta. Nữ tử cảm thấy cái loại ánh mắt kiên định này của Vu Xá Nguyệt thập phần buồn cười. Nàng thuận lợi quất roi đến chỗ Vu Xá Nguyệt. Dầm một tiếng súng vang lên. Roi chợt nứt ra. Rất nhiều kim trúc châm nhỏ tứ phân ngũ liệt rơi lả tả. Hết thảy đều là bởi vì cự ly quá gần, roi gãy, nên bộ phận trung gian hầu như đã đụng tới họng. Nhãn thần của Vu Xá Nguyệt thanh minh, lập tức nắm lấy thời cơ, đến gần vật bị hủy này. A, nàng kia không dám tin nhìn hồng tiên gãy trong tay, giống giận, đây là vật của hắn, ngươi dám. Sau đó nàng dùng tay làm chảo, nhanh chóng chảo đỉnh đầu của Vu Xá Nguyệt, ta còn dám giết ngươi. Vu Xá Nguyệt thấp giọng nói, cúi thân đá chân của nữ tử, tay phải vừa nhấc, một viên đạn khác bắn thẳng ngực đối phương, lại là dầm một tiếng nổ. Nàng kia tuy rằng phẫn nộ, Thế nhưng ý nghĩ vẫn là rõ ràng. Trong lòng nàng biết uy lực của thứ này. Thời khắc cuối cùng lật thân thể một cái. Nên viên đạn chỉ là bay qua đầu vai của nàng. Lưu lại một vết máu. Trong nòng súng không có đạn. Vu Xá Nguyệt bỏ lỡ thời cơ giết chết nàng. Không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Giơ súng rỗng hô. Ngươi cử động nữa ta thực sự bắn chết ngươi. Nàng kia nghiêng đầu nhìn vết thương đầu vai một chút. Loại an tĩnh này nhìn so với ban nãy càng điên cuồng hơn. Nàng quay đầu lại cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi. Cùng món đồ chơi nhỏ kia của ngươi. Ha ha ha ha, ngươi đã không có cơ hội sống. Ngày hôm nay vô luận trả giá gì. Ngươi đều không thể không chết. Vu Xá Nguyệt hầu như hoàn toàn nản lòng. Giơ súng rỗng cư nhiên không có thể hù được đối phương. Một ý niệm hẳn phải chết xuất hiện ở trong đầu. Nàng vừa rồi có thể kiên trì lâu như vậy. Trừ mình kiên trì luyện tập ra. Chủ yếu đều là bởi vì đối phương khinh thường. Hơn nữa cử động của mình xuất kỳ bất ý. Mới có thể có tới đây cũng không có vết thương chí mạng. Vậy mà lúc này, dưới tình huống đối phương ngay từ đầu đem hết toàn lực đánh. Nàng kia cơ hồ là không có dư địa quay về. Nàng hoàn toàn không biết. Bản thân lúc nào đắc tội nhân vật châu bò như vậy. Đây hết thảy, cũng còn là có quan hệ với ngự cảnh đi. Ngự cảnh, cho dù chết lão nương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Xá Nguyệt đến lúc này cũng không nhịn được chửi bới ở trong lòng. Nàng kia âm ngoan trừng mắt Vu Xá Nguyệt. Sau đó từ hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm một thanh. Vu Xá Nguyệt không nghĩ tới trên người nàng cư nhiên mang theo nhiều loại lợi khí. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Ánh mắt của dưới mặt nạ lóe ra hàn quang. Nhìn Vu Xá Nguyệt như là đang nhìn một con sâu dãy giụa vồ đến. Đương nhiên, trong lòng nữ tử kia. Vu Xá Nguyệt cũng quả thực như một tiểu trùng tử không có lực sát thương. Nàng nộ cười nói. Lúc nãy bắn ngươi hai cái. Không nghĩ tới còn tổn thất mình. Như vậy, đến đây kết thúc đi. Nàng nói. Hàn quang lóe ra. Mũi kiếm trực bước qua đây. Ngưng Nhi thê lương hô. Tiểu thư, cẩn thận a! Tay giơ súng của Vu Xá Nguyệt đang run rẩy. Thấy mũi kiếm kéo tới. Nàng lập tức lảo đảo lui về phía sau. Cố sức ném súng chống đối. Cách trương.